Hoắc tiên sinh, không thấy người đâu, cậu ấy có phải ra cửa hay không? Không có khả năng, nam nhân quay đầu lại nhìn đầu giường, di động An Vô dạng êm đẹp mà đặt ở đó. Vậy đi đâu rồi, dì Trương nói, trên mặt dần dần toát ra sốt ruột. Có phải đến dưới lầu chơi hay không? Tôi đi xuống tìm, Hoắc Vân Xuyên không có ngăn cản, bởi vì chính hắn cũng hoang mang lo sợ. Dừng một giây đồng hồ, hắn lập tức cầm lên chìa khóa mang giày vào, cùng dì Trương đi xuống dưới lầu tìm người, tìm nửa giờ không thấy, lập tức lái xe rời khỏi tiểu khu tìm nhà An Vô dạng ở thành Nam. Không thoải mái đối phương buồn bực đi về nhà, cách Trương.